Tu La Ma giới gây không ít áp lực cho cương thi nhất tộc. Nếu Tu La Ma giới không khởi động chiến tranh, thì người trong cương thi nhất tộc cũng sẽ xảy ra bạo loạn. Tu La, quả thật ta không nhịn được nữa, nhưng mà trong trận này không có gì đảm bảo là người nhất định sẽ thắng. Ai là người có thể cuối cùng cười thì chúng ta còn chưa biết được đâu. Cương thi hoàng nhẹ nhàng cười nói, trông bọn họ như là hai lão bằng hữu lâu năm. Người nói một câu, ta đáp một câu, chứ không giống như hai người ở hai thế lực đối đầu. Ầm một tiếng, Ngân Nhãn Cường Thì Hoàng và Tu La Đế Quân đều bị tiếng nổ này hấp dẫn. Tôn Ngộ Không đối chiến cùng một Tử Nhãn Cường Thì. Sau hai lần biến thân, Tử Nhãn Cường Thì đã bị Kình Thiền Tam Côn của Ngộ Không đánh trúng mà trọng thương. Huống Nhật Minh vừa định nhích người, thì ngay lập tức La Bình đã xuất chiêu. Huống Nhật Minh chậm hơn một chút, đã mất đi cơ hội duy nhất cứu thuộc hạ của mình. Tôn Ngộ Không sử dụng Kình Thiền Tam Côn, hắn phi người lên cao, hét lớn một tiếng. Kim bổng lóe kim quang phụt xuống, lập tức đầu của Tử Nhãn vỡ nát, huyết châu trong người của Tử Nhãn cũng bị đánh cho nát bấy. Tôn Ngộ Không trong chốc lát đã đánh chết một Tử Nhãn cường thi. Binh sĩ cả Tu La Ma giới đều vui mừng, tâm lý phấn chấn. Mấy gã Tử Nhãn còn lại lập tức phi thân hướng Tôn Ngộ Không công tới. Huống Nhật Minh, lần này ngươi đừng hòng chạy trốn. Tu La Đế Quân là mình thuấn gì tới bên cạnh Huống Nhật Minh. Trên tay của nàng cầm một thanh tiểu kiếm. Chạy ư? Sao ta phải chạy trốn chứ? Huống Nhật Minh cười ha ha. Một đạo tàn ảnh xuất hiện. Hai hoàng giả nhanh chóng lao vào nhau chém giết. Tu La Đế Quân cùng Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng khai chiến. Có nghĩa là Tu La Ma giới và Cương Thi nhất tộc đi vào một trận chiến cuối cùng. Trong hai vị hoàng giả, ai có thể là người đứng vững đến cuối cùng thì bên đó chính là giành thắng lợi. Nằm Tử Nhãn Cương Thi đồng thời với Công Ngộ Không, ba người bọn Hồng Quân vội vã tiến lên tường trợ. Chín người bỗng hỗn chiến cùng một chỗ, phiến không gian này cũng rung chuyển không thua kém phiến không gian của hai cường giả đang giao chiến bên kia. Thú vị, Tiểu Dương đánh nhau bộ dáng cũng đẹp lắm đấy chứ. Tại từ lâu xa xôi, Tần Tư mỉm cười rồi đột nhiên biến mất. Kình Thiền Tam Côn. Lần này Hồng Quân chợt quát lên, sau khi Hồng Quân đạt cảnh giới bát cấp tiền đế, đã có thể sử dụng Kình Thiền Tam Côn. Hắn cùng Ngộ Không một trái một phải, đồng thời sử dụng Kình Thiền Côn Pháp. Côn Pháp vừa xuất ra, không gian vỡ nát, một cỗ lực hấp dẫn khổng lồ hút lấy một tên Tử Nhãn Cương Thi đang đứng gần. Kình Thiền Tam Côn của Hồng Quân xuất ra không hề yếu hơn so với Ngộ Không. Tên Tử Nhãn Cương Thi kia trong nháy mắt biến thân lần ba, chật vật ngăn cản Kình Thiền Tam Côn của Hồng Quân. Côn ảnh còn chưa biến mất, một chiêu Kình Thiền Tam Côn vừa rồi, Tử Nhãn Cương Thi kia cũng chịu không nổi. Lại một đạo kim quang thứ hai đập xuống, lập tức biến Tử Nhãn Cương Thi này thành mạt phấn. Huống Nhật Minh bị La Bình cuốn lấy, không có thời gian để cứu lấy thuộc hạ của mình. Hồng Quân đã đánh chết một Tử Nhãn Cương Thi. Cả chiến trường vang lên tiếng reo hò phấn khích. Sao mà không phấn khích cho được, khi Tu La Đế Quân và bốn người Hồng Quân trong chưa đến một canh giờ mà giết chết được hai Tử Nhãn Cương Thi vương. Tiểu Quân, ngươi và Ngộ Không nổi danh thiên hạ rồi kìa. Cô bạn cười nhẹ, thần kiếm trong tay lay động. Hai người bọn Hồng Quân đều chém chết Tử Nhãn Cương Thi. Hắn làm sao có thể kém hơn bọn họ được. Giờ chỉ còn có bốn Tử Nhãn Cương Thi vương. Tất cả chúng đều vô cùng kinh ngạc sững sờ. Mấy ngàn năm qua thì huynh đệ họ ở cùng nhau. Trước đây mất đi một người, giờ trong chốc lát đã mất đi hai người nữa. Trên chiến trận chỉ có bốn người có khả năng chiến đấu. Có nằm mơ chúng cũng không nghĩ ra kết quả lại thành ra thế này. Bị cổ bàn chiếm mất thế thượng phong, Tử Nhãn Cường Thì kia không thể ngờ cổ bàn lại tự bạo cực phẩm tiên khí của mình. Vụ nổ đó gây ra dư chấn khiến Tử Nhãn Cường Thì bị thương nhẹ. Cổ bàn tự bạo vũ khí vì muốn chiếm lấy tiên cơ. Trên tay của hắn lại xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này chính là một trung phẩm thần khí mà Hồng Quân đưa cho hắn. Trước đây, Hồng Quân không những đưa cho cổ bản tiên kiếm trung phẩm thần khí, mà còn dạy cho hắn cả phá thiên kiếm quyết nữa. Lần này, cổ bản tự bạo, cực phẩm tiên khí cũng coi như là bình thường. Tiên kiếm trong tay cổ bản nhanh chóng biến lớn. Một đạo kiếm khí xé trời khiến cho không gian vỡ nát, hướng Tử Nhãn Cường Thì bổ tới. Khi kiếm khí được phóng ra, cổ bản ngay lập tức sử dụng vực của mình. Hơn nữa trong chiêu kiếm này, cổ bàn còn vận dụng tối đa năng lượng tử hồng tuyệt, nên lần này có thể một chiêu tất sát gã Tử Nhãn này đây. Ba người Hồng Quân phối hợp chiến đấu với ba gã cường thi còn lại. Bọn chúng lập tức bị đánh cho sấp mặt. Một tiếng dã thú rống lên thống giận. Ba gã cường thi còn lại trực tiếp bước vào trạng thái biến thần lần ba. Cả ba không thèm quan tâm tới những người đang công kích mình. Ngay lập tức tụ họp lại cùng nhau. Mục đích của chúng chính là nhằm vào Phượng Hy. Vì theo chúng, trong cả bốn người Phượng Hy chính là người yếu nhất. Ba gã cường thi nhất thời hợp lại công kích khiến Phượng Hy cảm thấy áp lực ngày càng dữ dội. Ngay lập tức, Hồng Quân, Cổ Bàn, Ngộ Không liền nhảy vào ứng cứu. Tình thế cũng đã có chút biến đổi. Ba gã cường thi mặc kệ bị thương cũng muốn kéo theo được một người trong số bốn người bọn Hồng Quân chết cùng. Và mục đích của chúng là nhằm vào người yếu nhất trong số bốn người chính là Phượng Hy. Dưới sự luân phiên công kích này, khóe môi của Phượng Hy đã xuất hiện vết máu. Nàng đã thụ thương không nhẹ. Tiểu Phượng, không cần để ý gì nữa, mà biến thành trạng thái chiến đấu đi. Thấy Phượng Hy đang gặp nguy hiểm, Hồng Quân vội vàng truyền âm. Cho dù những người ở đây biết được thần phận thực sự của họ, thì đã sao cơ chứ? Họ đã chiến đấu bao nhiêu lâu, lập bao nhiêu chiến công cho Tu La Ma giới, thì còn sợ gì người khác đạm tiếu? Rõ rồi quân ca. Thân hình của Phượng Hy đột nhiên chấn động, một đạo hỏa hồng nhanh chóng bùng lên. Quanh người của nàng là những đạo lửa đỏ đang bùng bùng cháy. Một hồi sau đã hiện ra một con phượng hoàng lửa. Phượng Hy là siêu cấp thần thú của hỏa phượng hoàng. Giờ khắc này, trước bao nhiêu con mắt của người ma giới, nàng hiện thành bản thể. Sau khi biến thân, Phượng Hy phẫn nộ nhìn ba gã cường thi vây công mình. Mỏ phượng hoàng mở ra, trực tiếp phun ra một đạo hắc sắc thần hỏa, lao nhanh đến vị trí của ba gã cường thi kia. Đây là cái gì chứ? Wow, đẹp quá! Những người đang xem cuộc chiến đều sửng sốt. Đây chính là lần đầu tiên Phượng Hy biến thành bản thể trước mắt người của Tu La Ma giới. Đối với họ, nàng chính là một quái vật. Tuy nhiên, khi nàng biến thành bản thể, so với cường thi nhất tộc biến thân vẫn còn đẹp hơn rất nhiều. Một tiếng phượng hoàng ngân lên, Phượng Hy lại biến to hơn một chút. Toàn thân của nàng bùng cháy lên, nàng nhanh chóng hướng về phía một cường thi phóng tới. Trên người Phượng Hy lúc này toàn là nhật hỏa, ngay cả cường thi biến thân lần ba chạm phải cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Ba đạo thần hỏa bay vòng quanh một cường thi. Không những thế, ngọn lửa từ trên người của nàng bộc phát hướng cường thi phía trước công phá. Mặt ngoài đã có bọn Hồng Quân vây công. Tử Nhãn cường thi này đích xác đang bước chân vào cửa tự. Một Tử Nhãn cường thi giống lớn, cồn khí của Ngộ Không và Hồng Quân đập trên người của hắn. Phượng Hy cũng chỉ chờ đợi như thế. Nàng ngay lập tức dùng ba đạo thần hỏa trực tiếp nhằm gã cường thi này phóng tới. Với tốc độ cực nhanh của mình, Tử Nhãn liên tục tránh được hai đạo thần hỏa, nhưng đến đạo thứ ba thì tránh không nổi. Hắn bị thần hỏa xuyên qua, tạo thành một lỗ đen trên người. Tuy bị thương, nhưng tốc độ hồi phục của cường thi quả nhiên biến thái. Khi nhìn thấy lỗ đen trên người của cường thi đang dần dần khép miệng, ai cũng cảm thấy kinh hãi. Phượng Hy cũng không để cho hắn đắc ý. Hai đạo thần hỏa mà Tử Nhãn vừa tránh được lúc trước ngay lập tức quay trở lại, bổ lên người của hắn. Tử Nhãn cương thi lại hống lên một tiếng. Ba người Hồng Quân phối hợp với Phượng Hy tiến hành công kích. Các loại chiêu thức đều bổ hết lên người của Tử Nhãn. Tử Nhãn cương thi bị bốn người liên thủ công kích đã bị hạn chế về tốc độ. Hắn biết mình không thể thoát được nên giống lớn một tiếng, thúc đẩy huyết năng trong người, muốn tự bạo. Bốn người bọn Hồng Quân nhất thời bị uy lực vụ nổ làm cho chấn thương. Toàn bộ bọn họ bị đánh bay lại phía sau. Hồng Quân tiên sinh, mọi người không sao chứ? Đang xem cuộc chiến, cửu đại gia tộc hô lớn một tiếng rồi thuấn di đến bên người bọn Hồng Quân. Những cao thủ còn lại trực tiếp vây công hai gã cường thi kia. Lùi lại, rời khỏi thiên sinh tinh thôi. Cuối cùng thì huống Nhật Minh lệnh cho hai Tử Nhãn kia rút lui. Toàn bộ cương thi quân đều tuân theo mệnh lệnh rút khỏi thiên sinh tinh. Huống Nhật Minh mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cũng bị truyền thừa linh bảo của Tu La Đế Quân hạn chế lại rất nhiều. Tu La Ma Hoàng công kích cũng rất khủng bố. Khi chiến đấu với La Binh, Huống Nhật Minh phải tiến hành biến thân 3 lần, vẫn không dễ dàng thoát khỏi. Hắn còn chưa tiến hành lần biến thân cuối cùng, nhưng thuộc hạ dưới trướng đã mất đi 4 người, chỉ còn 2 người. Giờ này hắn chỉ còn biết hạ lệnh lùi binh. Kinh nghiệm chưa đủ, vẫn thiếu một chút nữa. Tại một tinh cầu hoang vắng xa xa, Tần Tư đang một mình uống rượu, nhẹ nhẹ lắc đầu bình luận. Đối với biểu hiện của Hồng Quân, hắn có chút không bằng lòng. Tần Tư từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, nghịch ngợm. Đối với phương pháp tác chiến công kích, Tần Tư căn bản sẽ không hành động thừa thãi. Từ nhãn cương thi tự bạo, uy lực vụ nổ không nhỏ. Phượng Hy ở gần nhất nên bị thương nặng nhất. Nàng miễn cưỡng biến thành thân hình, trên người đều là vết máu tươi. Hồng Quân là người bị thương nhẹ nhất do cơ thể quá cường ngạnh. Tuy nhiên lục phủ ngũ tạng hắn cũng gần như bị chấn nát. Cương thi nhất tộc hoàn toàn rút lui. Thiên sinh tinh không còn lại bóng dáng của chúng. Huống Nhật Minh tiến hành lần biến thân cuối cùng, cố gắng ngăn cản thế công của La Bình, đánh nàng bị thương rồi lui ra ngoài. Huống Nhật Minh bỏ đi rồi, Âu Dương Phạm tiếp nhận thiên sinh tinh. Một đại hoàng tinh của cường thí nhất tộc cuối cùng đã bị Tu La Ma giới chiếm đóng. Đây chính là lần đầu tiên trong mấy vạn ức năm qua Tu La Ma giới chiếm được đại hoàng tinh của cường thí nhất tộc. Tuy chiếm được thiên sinh tinh, nhưng Tu La Đế Quân cũng không vội vàng phát động tiếp tục chiến tranh. Nàng để cho binh lính dưỡng thương tại một hành tinh phụ cận thiên sinh tinh. Cương hoàng đại điện của thiên sinh tinh cũng sẽ được tạm thời chiếm dụng. Một trận chiến này, bốn người Hồng Quân đã lập được công lớn, khiến cho người của Tu La Ma giới không nói nên lời. Giống như Hồng Quân dự đoán từ trước, Phượng Hy biến thân cũng không phải là vấn đề quan trọng đối với bọn họ. Bọn Hồng Quân giết được 5 tử nhãn cương thi và làm bị thương một người, khiến cho công lao của bọn họ còn vượt xa cả cửu đại gia tộc. 8 tử nhãn cương thi vương của cương thi nhất tộc bị Hồng Quân giết chết 2 người. Ngộ Không giết chết 1 người, làm trọng thương 1 người. Cổ Bán giết được 1 người, Phượng Hy bức tử 1 người. Chiến công này nhanh chóng được lan truyền khắp Tu La Ma giới. Bọn họ đã trở thành chiến thần của Tu La giới, được vô số những người trẻ tuổi sùng bái và ngưỡng mộ. Ngay cả Tu La Đế Quân cũng không nghĩ bọn họ lại lợi hại đến như vậy. Vốn trong kế hoạch của Tu La Đế Quân chỉ yêu cầu họ trợ chiến, giúp giết chết 1 tử nhãn cương thi đã là tốt lắm rồi. Nếu họ làm được điều đó, nàng sẽ không hạn chế tự do của bọn họ. Nhưng ai ngờ, bốn người bọn họ, ai ai cũng giết chết 1 tử nhãn cương thi. Ngay cả người yếu nhất trong 4 người là Phượng Hy, sau khi biến thành bản thể, cũng có thực lực kinh khủng. La Bình cũng thừa nhận, mình chưa chắc đã chống đỡ được hắc thần hỏa của Phượng Hy. Tại thiên sinh tinh, sau khi 4 tử nhãn cương thi chết trận, họ đã nhanh chóng rút quân, vừa đánh vừa đuổi đi. Nhân cơ hội ấy, binh lính Tu Ma Ma giới đã giết thêm mấy trăm vạn cương thi, từ đó chiến dịch thiên sinh tinh chấm dứt. Cuối trận chiến này, cương thi nhất tộc và Tu La Ma giới tổn thất hơn 5 ức binh sĩ. Bốn người Hồng Quân được an bài một nơi để dưỡng thương. Phượng Hy được cấp 10 mấy nha hoàn để phục dịch. Cổ Ban được Mộ Dung Tuyết chiếu cố. Ngộ Không ai đến cũng bị hắn đuổi đi ra ngoài. Nếu không đuổi được thì hắn bỏ đi. Chẳng nha hoàn nào chịu nổi hắn cả. Tuy nhiên người đau đầu nhất không phải là Ngộ Không, mà chính là Hồng Quân. Hồng Quân bị Tư Đồ Minh Nguyệt bám chặt lấy, làm hắn đau đầu không thôi. Sau khi chiến dịch chấm dứt được 300 năm, Huống Nhật Minh đã lùi quân tới một trong thất đại tinh hoàng là Thiên Đình Tinh. Tu La Đế Quân La Bình cũng một mực chỉnh trang quân đội, sau khi phê duyệt đội dự bị và binh lính tiền tuyến liên hợp lại một chỗ. Quân đội được chia làm 4 lộ, bốn người bọn Hồng Quân được đề bạt làm 4 thống soái. Liên tục chiến đấu trên chiến trường khiến hạt châu màu xám bên trong đan điền của Hồng Quân phát triển cực kỳ nhanh. Từ khi nó bé như một hạt đậu vàng, bây giờ đã lớn bằng nắm tay của trẻ con. Cứ theo đà tiến triển này, Hồng Quân tin rằng Bình sớm muộn sẽ đột phá Hồng Quân Đạo tầng thứ nhất, để bước vào Hồng Quân Đạo tầng thứ hai. Năm cuối của 300 năm, bốn lộ quân của Tu La Ma giới lại một lần nữa được chỉnh đốn. Rồi sau đó, họ hướng tới nơi cường thị nhất tộc cư trú tiến tới. La Bình muốn nhờ chiến thắng lần trước phát động tấn công tiêu diệt gọn cường thị nhất tộc. Sau đó không lâu, đại chiến lại tiếp tục. Hơn 10 ức binh lính của hai bên tập trung tại khu vực phụ cận Thiên Linh Tinh, tiếp tục tiến hành quyết chiến. Lần này cường thị nhất tộc chỉ điều đi một số hồng nhãn cường thi, còn Từ Nhãn và Huống Nhật Minh thì không hề xuất hiện. Cường thị nhất tộc thiếu cao thủ tọa trấn, rất nhanh sau đó đã bị người của cửu đại gia tộc giết chết. Cường thị nhất tộc tiếp tục thua trận. Sau khi Ma Quân chiếm được Thiên Linh Tinh, vẫn không thấy Huống Nhật Minh xuất hiện. Xem ra có lẽ hắn đã bỏ đi đến đại tinh cầu khác. Thiên Trần Tinh, Thiên Tĩnh Tinh, Thiên Nhân Tinh, Thiên Lạc Tinh, bốn đại tinh cầu đều bị Tu La Ma giới chiếm lĩnh. Hiện tại cương thi nhất tộc chỉ còn mỗi một tinh cầu duy nhất, đó chính là Thiên Hữu Tinh mà thôi. Tất cả tộc nhân của cương thi nhất tộc đều tập trung ở Thiên Hữu Tinh. Có lẽ đây là nơi duy nhất dành cho bọn họ lúc này. Những trận trước, quân Nhật Minh không có mặt tại chiến trường để đối chiến. Hắn đang chuẩn bị lực lượng, bày binh bố trận để quyết định chiến trận cuối cùng. Đây chính là tinh cầu cuối cùng, còn lại của cường thi nhất tộc. Nếu lần này mà thất bại nữa, họa diệt tộc chắc chắn sẽ xảy ra. Thiên Hữu Tinh chính là địa điểm mà trận chiến cuối cùng của hai đại tộc diễn ra. Thú vị thật, đã có mấy lão già hỏa cuối cùng cũng không chịu được. Kẻ nhỏ nhất cũng lớn hơn ta ngàn ngàn tuổi. Phen này, Tần Dương gặp phiền toái lớn rồi. Một người luôn xem cuộc chiến từ xa mà không thèm đến gặp Hồng Quân chính là Tần Tư cất tiếng nói. Nhìn thấy chuyện này khiến khóe miệng của hắn mỉm cười, mà cả ma giới đều dưới thần thức quan sát của Tần Tư. Dù bất kỳ địa phương nào có một chút biến đổi cũng không thể qua được con mắt của hắn. Cuộc thảm chiến lại vẫn tiếp tục diễn ra, lại 50 năm nữa qua đi. Tuy nhiên trong thời gian đó thì huống Nhật Minh cùng hai tử nhãn cường thi không hề có hành động gì. Chính vì thế, bọn Hồng Quân cũng được an bài. Để cho người khác chiến đấu thì quả thật là dễ dàng. Bình định mà giới, giờ không gặp phải cao thủ nên điên cuồng chém giết. Một trang thảm cảnh liên tục diễn ra. Khi chiến tranh tiếp tục, hạt châu màu xám trong đan điền của Hồng Quân cũng tiếp tục phát triển. Bây giờ đã chiếm đến 1/3 không gian trong đan điền của hắn. So với năm tay của người đã trưởng thành thì nó còn lớn hơn một chút. Một màu xám ở bên trong thỉnh thoảng lại lóe lên, phát ra một cỗ uy khí đáng sợ. Cương thi nhất tộc giờ này chỉ có lại một phòng tuyến cuối cùng. Cuối cùng huống Nhật Minh đã cùng với ba gã tử nhãn còn lại xuất hiện. Một trong ba gã tử nhãn chính là gã bị Ngộ Không đánh cho trọng thương, giờ này cũng đã xuất hiện nơi đây. Cuối cùng thì cũng phải đánh nhau một trận thôi. Đó là tình huống của cương thi nhất tộc. Huống Nhật Minh không có nghĩ đến. Có ngày mình lại đứng trước nguy cơ diệt tộc như thế này. Tu La Đế Quân La Bình lần trước đã không đánh lại Huống Nhật Minh để hắn chạy mất. Lần này nàng sớm đã chuẩn bị chiến một trận nữa để đòi lại thể diện lần trước của mình. Hai đại hoàng giả chiến đấu, bọn Hồng Quân cũng chỉ biết tìm ba gã cường thi còn lại mà xuất chiêu. Nhưng giờ này tử nhãn cường thi không còn là đối thủ với bọn họ nữa. Bốn người tụ lại một chỗ đã có thể ngăn chặn tốc độ của tử nhãn, tiêu diệt ba gã tử nhãn này. Đối với bọn Hồng Quân chỉ còn là vấn đề về thời gian. Chiến đấu tiếp tục, kim bổng cùng Ngộ Không đập xuống. Cuối cùng một gã tử nhãn cũng tan thành mây khói. Tám cường thị vương của cường thị nhất tộc đều chết dưới tay bốn người Hồng Quân. Binh sĩ Tù La Ma giới lại được một phen đại chiến. Cừu của đại gia tộc cùng thừa thắng xông lên chém giết. Có lẽ trận cuối cùng này sắp đi đến hồi kết rồi đây. Bản thân của bọn họ đều vô cùng chờ mong. Hai đại địch từ ngàn vạn năm trước, giờ này chỉ còn một trận chiến cuối cùng này là chấm dứt. Một cuộc chiến diệt tộc mà từ trước tới nay chưa từng có. Trên chiến trường, không bên nào chịu nhượng bên nào. Trên hư không thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ lớn. Không phải người của Tu La Ma giới tự bạo, thì là người của cường thị nhất tộc tự bạo. Cả phiến tinh không nhiễm đỏ một màu. Đối với tràng cảnh kịch liệt này, bốn người Hồng Quân cũng không biết cảm giác của mình là gì, chỉ biết đó là một loại cảm giác rất phức tạp. Bốn người Hồng Quân dẫn quân thừa thắng xông lên, làm hao tổn hơn một ức binh lính phe địch. Khắp chiến trường đã không còn chịu khống chế của bọn họ nữa. Trong mắt binh lính, người nào người nấy đều đỏ rực, có rất nhiều lý do để bọn họ trở thành như vậy. Người thân, anh em chết trận, họ muốn báo thù. Đây là một cuộc chiến khiến cho người ta có nhiều cảm xúc nhất. Ngay tại thần giới, trên địa cầu, Hồng Quân cũng chưa từng gặp cuộc chiến nào như vậy. Hơn 10 ức người nói chết là chết ngay. Cả một nền văn minh của địa cầu bỗng dưng biến mất cũng không thể thảm như trường đại chiến này. Binh lính cường thị nhất tộc ngày càng ít đi. Nhưng binh lính dự bị bên Tu La Ma giới lại chuẩn bị rung trận. Lần này cường thị nhất tộc chắc chắn bị diệt tộc. Cuối cùng, mỗi người Hồng Nhãn Cương Thi và người của cửu đại gia tộc đều bị thương. Huống Nhật Minh hai mắt đỏ ngầu, giống lớn một tiếng, biến thần lần cuối. mỗi một quyền đều hoa phá không gian. Hắn cùng Tu La Đế Quân đại chiến. Hồng tiên sinh, mời các người trợ lực với ta. Đứng trước các quyền kình của Hướng Nhật Minh, La Bình chỉ biết dùng truyền thừa, linh bảo để phòng ngự. Căn bản giờ này, nàng không phải đối thủ của Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng. Dưới tình huống này, nàng chỉ còn cách hướng bọn người Hồng Quân kêu gọi trợ chiến cùng đối phó Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng. Thần khí chiến y đã được mặc vào. Tuy nhiên Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng không dễ đối phó như Tử Nhãn Cường Thi Vương. Mỗi quyền đều làm không gian tan nát. Thử hỏi uy lực như vậy là lớn hay nhỏ? Chịu một quyền của hắn thì hậu quả sẽ như thế nào? Hồng Quân vẫn chưa sử dụng vô ảnh đao. Thần khí kim đao cũng giao cho Phượng Hy đối phó với Cường Thi Hoàng. Đơn giản vì cực phẩm tiên khí của nàng đối với Ngân Nhãn không hề có một chút tác dụng. Chỉ hy vọng vào thần khí mới có thể gây ra được cho Ngân Nhãn Cường Thi những thường tổn nhất định. Song phương cứ như vậy giao chiến. Không ai biết được trên thiên hữu tinh xuất hiện ba lão nhân trông rất bình thường. Ba người này thoạt nhìn thì rất giống hình dáng con người. Nhưng để ý hơn một chút thì có thể thấy ánh mắt của họ phát ra kim quang. Bốn người Hồng Quân phối hợp vây công Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng đã bước vào trung cực biến thân. Tất cả đều sử dụng thần khí, không có một tiền khí nào cả. Kim bổng của Tôn Ngộ Không vốn là thiên thần khí, nhưng đã bị Hầu Phí hạ cấm chế. Yêu vương cảnh giới chỉ có thể xuất ra được uy lực của cực phẩm tiên khí công kích. Yêu đế cảnh giới có thể phát huy được thượng phẩm thần khí công kích. Khi đã nhập vào thần nhân cảnh giới thì mới có thể phát huy tối đa uy lực của kim bổng, đó chính là thiên thần khí. Năm người liên kết uy lực không nhỏ, cộng thêm năm thần khí liên hợp công kích. Hồng Quân có nhị lưu hồng mông linh bảo vô ảnh đao, là mình có nhị lưu hồng mông linh bảo truyền thừa linh bảo, nhưng càng đánh thì thấy càng chậm rãi ở vào thế hạ phong trước những đòn tấn công biến thái của Ngân Nhãn. Trên thân thể của Hướng Nhật Minh đã có mấy vết thương của vô ảnh đao. Tuy nhiên Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng có độ khôi phục cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần huyết châu không bị thương, căn bản mọi vết thương sẽ rất nhanh chóng liền lại. Không giống như gã Tử Nhãn Cường Thi bị Ngộ Không đánh cho trọng thương, tổn thương cả huyết châu nên tốc độ khôi phục cực kỳ chậm. Trời đất đều có quy luật, Cường Thi nhất tộc có cơ thể mạnh mẽ, có khả năng hồi phục cực nhanh, lại có huyết châu khiến cho nó phát huy gấp bội. So với sự phục hồi của người tu ma thì nhanh hơn gấp ngàn lần. Tuy nhiên, họ lại cực kỳ khó khăn trong việc duy trì và phát triển nòi giống, chỉ có thể phát triển bằng con đường hậu tập mà thôi. Thắng lợi đang đến gần rồi. Lịch sử mấy ngàn ức năm của Tu La ma giới chưa từng có chuyện này xảy ra. Các Tu La đế quân trước La Bình chưa từng hoàn thành được sứ mạng mà tổ tiên giao phó. Điều này khiến cho La Bình hừng phấn, công kích càng tăng thêm mãnh liệt. Dần dần Hướng Nhật Minh lâm vào luống cuống, có khả năng thua dưới tay của năm người. Tu La ma giới cùng Cường Thi nhất tộc là một trận chiến rực lửa. Cường Thi nhất tộc một mực ương ngạnh chống cự, khiến cho người của Tu La ma giới không thể dễ dàng chiếm được thiên hữu tinh. Trận chiến thảm kịch khi chưa mỗi giây mỗi khắc đều có người thiệt mạng. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, hơn một ức binh lính của Tu La ma giới mất mạng, hơn mấy trăm vạn người của Cường Thi nhất tộc cũng vĩnh viễn biến khỏi phiến hư không này. Tiểu Dương, kể ra đại ca cũng đến kịp thời đó nha. Mấy lão già này đều không dễ đối phó đâu. Không biết vào thời khắc quyết định, để thấy ta xuất hiện thì sẽ cảm kích ta như thế nào đây? Tần Tư vẫn lặng lặng quan sát chiến trường. Bà lão nhân xuất hiện cũng không qua mắt được hắn. Song phương vẫn một mực chiến đấu. Cả hai phía đều không biết bên Cường Thi nhất tộc đang có thêm viện binh cao thủ. Tu La ma giới vẫn tưởng rằng thắng lợi đang đến gần với họ lắm rồi. Tuy nhiên giờ này, thắng bại không còn nằm trong tầm tay của họ được nữa, mà nằm vào tay của bốn người đang quan chiến ở phía bên ngoài. Đại ca, hành động đi, so với bị tiền đội đánh chết, thì việc diệt tộc còn nguy hiểm hơn nhiều. Trong bàn lão nhân, thì lão nhân bên trái nói trước, ánh mắt đạn lóe ra kim quang, có vẻ đã nóng lòng lắm rồi. Phương pháp hoàn hảo mà tổ tiên tìm được nhằm phong bế huyết năng, nếu không hôm nay sẽ là ngày diệt tộc của chúng ta. Lão nhân ở giữa thở dài, đột nhiên trong mắt lóe kim quang. Các người cứ đuổi những binh lính bình thường này đi, ta sẽ giúp tiểu mình một tay. Năm người này hắn sẽ đối phó không được. Lão nhân ở giữa vừa dứt lời, một âm thanh già thú khủng bố đá phát ra, làm chấn động cả phiến tinh không. Những người tu ma khi nghe được âm thanh này, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thật ớn lạnh. Lớp da của bản lão nhân nhanh chóng được lột ra. Con người nhanh chóng chuyển sang màu vàng, răng nanh cũng là màu vàng. Đây chính là người mạnh nhất trong cường thi nhất tộc. Từ xưa đến giờ, chưa từng ai từng thấy được mặt họ. Với cường thi nhất tộc, họ chính là chí tôn với cái tên Kim Nhãn Cường Thần. Kim Nhãn Cường Thần trong truyền thuyết và trong lòng cường thi nhất tộc chính là thần. Ngân Nhãn Hoàng Giả sau khi đột phá sẽ tiến tới Kim Nhãn cảnh giới. Do Kim Nhãn cứ 1.000 năm thì lại bị lôi phạt. Một Kim Nhãn thì bình thường sau khi bị 7-8 lần lôi phạt thì sẽ hồn phi phách tán. Tuy nhiên, hơn ngàn vạn năm trước, có một vị Kim Nhãn Cường Thần nghĩ ra phương pháp phong bế huyết năng trong huyết châu, chính là cương thần phong bế chính mình để trốn tránh thiên phạt. Nhưng nếu họ giải trừ phong bế, thiên phạt sẽ rất nhanh tìm đến họ. Bất luận là ai cũng nghĩ rằng, sau khi Ngân Nhãn đột phá lên Kim Nhãn, thì một thời gian sau bị lôi phạt mà biến mất. Ai cũng không biết sau 6.000 vạn ức năm qua, có bao nhiêu Kim Nhãn bị thiên phạt mà biến mất, có bao nhiêu người không biến mất. Người duy nhất biết được lúc này chỉ có một người, đó chính là Tần Tư. Mặc kệ là bao nhiêu người, nhưng khi Kim Nhãn biến thân đã khiến cho vô vàn cường thi vội vã quỳ xuống lễ bái. Ngay cả Huống Nhật Minh cũng hốt hoảng nhìn xung quanh, La Binh cùng bọn Hồng Quân thì lộ ra vẻ ngưng trọng. Một đạo khí lưu cường đại xuất hiện trên người bọn Hồng Quân. 5 người đều bị đạo khí lưu này đánh bay. Khi khí lưu đi qua, thì đã thấy một người xuất hiện bên cạnh Huống Nhật Minh. Người này con ngươi màu vàng, răng nanh cũng màu vàng, khiến Huống Nhật Minh kích động mãi không thôi. Ngài là Kim Nhãn Cương Thần tiền bối sao? Người là Huống Nhật Minh. Đúng rồi, chính là ta. Người ma giới muốn tộc của ta nhất định bị diệt vong. Vào thời khắc mấu chốt này, có lẽ phải liều cái mạng già này thôi. Dù có mất mạng này, thì cũng không thể để cho bọn chúng đắc ý. Có lẽ cái mạng già này sau mấy ước năm cũng phải biến mất thôi. Người xuất hiện chính là Kim Nhãn Cương Thần. Ngay lập tức, một cỗ cương lực bao vây lên Huống Nhật Minh, nhất thời khiến cho hắn cảm thấy thư thái vô cùng. Bỗng dưng hai mắt rời lệ. Kim Nhãn Cường Thi, như thế nào vẫn còn tồn tại? La Bình sau khi phát hiện ra Kim Nhãn Cường Thần, sắc mặt liền cau lại. Kim Nhãn xuất hiện có thể khiến đại cục mà nàng bố trí biến thành bọt xà phòng. Không những thế, đối với tù là ma giới còn là một đạo thường tổn lớn. Tiểu nha đầu này, cho dù ngươi là tù là đế quân thì ngươi cũng giết chết rất nhiều người rồi. Cường thị nhất tộc của chúng ta chính là chủ nhân thực sự của tù là ma giới. Các người không có quyền lợi cũng không thể độc chiếm nơi đây. Trở về đi, đừng để vì dục vọng cá nhân của người mà khiến nhiều người phải thiệt mạng thêm nữa. Kim Nhãn Cường Thần nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh La Binh, nhẹ nhàng vung tay khiến hắc vụ xung quanh nàng nhanh chóng tan biến, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Cái này... Bốn người bọn Hồng Quân ai nấy đều sửng sốt. Ở cùng với Tu La Đế Quân lâu như vậy, ai cũng không thể nghĩ được Tu La Đế Quân là một cô gái xinh đẹp đến như thế này. Cửu đại gia tộc cùng sửng sốt không kém. Nhiều năm qua đi như vậy, nhưng đây chính là lần đầu tiên họ thấy khuôn mặt của Tu La Đế Quân. Bọn họ cũng không biết La Bình thật sự là một cô gái. Người... La Bình phẫn nộ hô to một tiếng, truyền từ Linh Bảo ra tay. Một tiểu phi đao bay tới trước mặt Kim Nhãn Cường Thần. Nhưng đến được trước mặt, thì tiểu đao không thể nhúc nhích thêm được một chút nào nữa. Kim Nhãn Cường Thần như trước nhìn nàng che mặt mỉm cười. Bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ. Hồng Quân vội vàng kéo qua La Bình. Bây giờ, biểu hiện của Kim Nhãn Cường Thần khiến bọn họ cảm thấy không thể nào chống cự. Lúc này mà không biết lui là một hành động ngu xuẩn. Tiền bối, ngài không thể tha cho bọn họ được. 8 từ nhãn cường thi vương đều bị bọn họ giết hết cả. Cường thi nhất tộc thiếu chút nữa bị con tiện nhân này diệt tộc. Phải giết hết bọn họ thì cường thi nhất tộc mới có thời gian khôi phục. Thầy Kim Cường thì nhãn muốn tha cho bọn La Bình. Huống Nhật Minh nhất thời la to, đồng thời ánh mắt nhìn đối phương căm hận. Kim Nhãn Cương Thần cau mày, lần này có nên giết hay không? Những người ở Tu La Ma Giới, họ đã thương thảo quá nhiều. Lần này có tới 2 người đồng ý giết hết người Tu La Ma Giới, chỉ 1 người là không đồng ý thôi. Cường thị nhất tộc cùng Tu La Ma Giới kết oán từ rất xa xưa. Đó là 2 loại chủng tộc bất đồng. Hơn nữa, sự bất đồng về chủng tộc thì không thể nào sống cùng một chỗ với nhau được. Điểm đấy thì không giống với tiền yêu ma giới. Tiền ma yêu giới chỉ cần có lợi ích giống nhau, hay là như tiền ma hai tộc, khi có cùng mục đích thì vẫn cùng ở được với nhau. Kim Nhãn Cường thì cũng hiểu được rất nhiều vấn đề. Họ không thể một nơi hủy diệt đi tu la giới được. Hủy diệt tu la giới không phải bởi bọn họ không có khả năng, mà những tiền bối của tu la giới đã phi thăng thần giới, không bao giờ để cho bọn họ hoàn thành tầm nguyện. Một khi tu la ma giới có dấu hiệu diệt tộc, Kim Nhãn Cường Thần tin tưởng những người phi thăng thần giới nhất định sẽ cử người xuống ngăn cản. Tiền bối, lần này cương thi nhất tộc tổn thất thảm trọng, nhất định không được tha cho bọn chúng. Huân Nhật Minh nhìn thấy Kim Nhãn Cường Thi đang dò dự, liền cất tiếng nói. Kim Nhãn Cường Thần giờ này vẫn còn chưa động thủ. Họ đã phân hai người ra ngoài ngăn cản binh lính của tù la ma giới. Hai người kia đã động thủ, vô vàn tiếng nổ vang lên trong thinh không. Tại quân ngũ của tù la ma giới, mặc kệ là thiên ma hay ma vương đều không ngừng nổ mạnh. Nhưng điều đáng chú ý là hai gã Kim Nhãn Cường Thần ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Cứ như một mảnh người của tù la ma giới bị họ lấy đi tính mệnh. Cả người dám sao? La Bình sắc mặt tái lạnh. Vừa rồi một tiếng giống như dạ thú vang lên, nàng có dự cảm bất lành. Nhưng không ngờ, kẻ mới tới là Kim Nhãn Cường Thần. Không những thế, Kim Nhãn Cường Thần đến đây không chỉ có một người, mà Kim Nhãn Cường Thần còn nhằm vào những người bình thường trong ma giới mà động thủ. Ngắn ngủi một hồi, mấy trăm vạn quân của tù la ma giới đã chết trong tay của hai người đó. Hồng quân trước mặt Kim Nhãn chỉ còn biết thở dài. Lúc này cảnh giới của Kim Nhãn Cường Thần cùng với Ngân Nhãn Cường Thi đều là không giống nhau. Họ cũng chẳng còn chút hào cảm nào cả. Không những thế, những người còn lại cũng không màng thân phận tiêu diệt cả những binh lính của thiên ma. Có lẽ ngay cả những người như thế đối với Cường Thi nhất tộc cũng là một sự nguy hại. Kim Nhãn Cường Thần ra tay, ngay cả ma đế cấp bậc cũng không có năng lực chống cự. Hồng quân mấy người cũng chỉ biết nhìn từng tảng lớn binh lính của tù la ma giới tử vong, không có cách gì ngăn cản được. Chỉ không bao lâu sau, trang cảnh đó đã khiến cho những binh sĩ còn lại sợ đến vỡ mật. Ai cũng không biết người chết tiếp theo có phải là mình hay không. Quân lính chậm rãi của tù la ma giới dần dần lùi lại. Từng người nối theo nhau bỏ chạy. La Bình và các tướng lĩnh đều không ngăn cản. Có lẽ bọn họ phải cho lệnh lùi quân từ trước. Chính vì sự trù trừ này mà bao nhiêu binh sĩ đã thiệt mạng. Một chút do dự đó thôi đã khiến cho hơn 7.000 vạn binh lính có đi mà không có cơ hội trở về. Giết hại như trước vẫn tiếp tục. Phượng Hy và Cổ Bàn chỉ còn biết nhắm mắt, không đành lòng mà nhìn sự kiện này xảy ra. Trong hư không, nơi nào cũng có người tù ma chết đi. Chạy càng nhanh thì chết càng nhanh. Không đến nửa ngày, 10 ức binh lính ma giới đã chết 7 ức. Tất cả đều bị giết mà không có chút phản kháng. Cựu đại gia tộc tổn thất thảm trọng, trừ mấy tộc trưởng ở phía ngoài. Rất nhiều người ở bên trong đều chết trong tay của hai gã chậm rãi. 9 đại tộc trưởng đều lùi đến bên cạnh La Binh. Có người vừa bị thương vừa sợ hãi. Tính mạng của hơn 7 ức người cứ như vậy nằm trong tay của hai gã Kim Nhãn. Những người này thậm chí còn không biết mình bị chết dưới tay của ai. Mỗi lần thấy một mảnh người tù ma chết đi, thì người của cương thi nhất tộc lại phấn chấn, hô to. Đường ngày chém giết, vô danh vật chất trong đan điền Hồng Quân đã phát triển càng nhanh. Màu xám hạt châu đã sắp tràn ngập khắp đan điền. Cứ theo đà này, có khả năng đan điền sẽ bị phá và nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Bây giờ trước mặt Hồng Quân, mấy người là một Ngân Nhãn Cường Thi Hoàng cùng một Kim Nhãn Cường Thần. Kim Nhãn này thì khiến hắn không thể tiến nhập được Hồng Quân Hành Phủ. Có thể hai người này không thể công phá được Hồng Quân Hành Phủ của hắn, nhưng họ cũng có thể đánh cho không gian vỡ nát, tạo thành những khe nứt không gian, nhốt Hồng Quân vĩnh viễn vào trong đó. Giết chóc lại tiếp tục, hơn 10 ức binh lính giờ chỉ còn không tới 1 ức, ma đế cao thủ chỉ còn lại 10 mấy người. Họ đều là bát cấp ma đế cao thủ, giờ này cũng chỉ biết lùi lại bên cạnh tu đà đế quân. Kim quang bỗng nhiên hiện lên, hai người liền xuất hiện sau lưng tên Kim Nhãn Cường Thần kia. Đại ca, nói yêu sách với họ làm gì, cứ giết toàn bộ đi. Như vậy cho dù cả ức năm, tu đà ma giới cũng không thể hồi phục. Ít nhất cũng cho tộc nhân của chúng ta có thời gian tu dưỡng cơ chứ. Một kim nhãn cương thi nói vậy khiến cho cả bọn Hồng Quân trong lòng trầm xuống. Cậu bạn ngừng mắt mà nhìn, lập tức truyền âm cho tinh cầu mà nơi Mộ Dung Tuyết đang cư trú. Bọn họ truyền quân lệnh. Cậu bạn cũng không dám nói cho Mộ Dung Tuyết tình huống thật sự. Nếu nói tình huống ở đây ra, chỉ sợ nàng có thể chạy tới. Giả truyền quân lệnh hiện giờ là biện pháp tốt nhất. Đã tạ tiền bối vì tộc nhân của ta mà hành động, tuyệt đối không thể buông tha cho những người này. Huống Nhật mình mừng rỡ, chỉ cần kim nhãn này ra tay, những kẻ thù trước mắt có thể bị tiêu diệt hết. Đại ca, huynh mềm lòng, huynh không muốn giết người thì để ta giết cho. Một người kim nhãn trong hai người phía sau đột nhiên xuất hiện trước mặt của người bọn Hồng Quân. Hơn 100 đạo trưởng phòng sắc bén thổi qua, hơn phân nửa người trước mặt, thân thể đều bị tổn thương, Nguyên Anh liền bị nát, bể tan tành. Phượng Hy cùng Ngộ Không đã biến thành trạng thái chiến đấu. Lại một cự đại hầu với răng nanh đang giống lên giận dữ, một con phượng hoàng đang dùng mỏ vuốt lên vết thương của chính mình. Dưới trưởng phòng của kim nhãn cường thần khiến thần khí chiến y của mọi người đều bị hư hao, nhưng cũng lưu lại tính mạng của mấy người. Cựu đại thần tộc là tổn thương nhiều nhất, 9 người thì chết mất 4 người. Những người không chết, trong đó có Âu Dương Phạm, tuy nhiên thường thế cũng vô cùng nặng. La Binh vào thời khắc nguy hiểm đã sử dụng truyền thừa linh bảo, phát huy uy lực cản trở đại bộ phận công kích của kim nhãn cường thần. Tuy nhiên chính điều này cũng khiến cho nàng bị thương không nhẹ. Kim nhãn cường thần ra tay có chút nhíu mày. Dưới trong đạo trưởng phong đó, theo hắn nghĩ, ngoài trừ Tu La Đế Quân ra thì tất cả đều phải chết mới đúng. Không nghĩ còn tới mấy người còn sống. 4 người các người không phải là người của Tu La ma giới sao? Tại sao lại giúp người ma giới giết hại tộc nhân của ta? Mấy người kim nhãn đều nhìn thấy mấy người Hồng Quân không phải là người của Tu La ma giới, đặc biệt là Phượng Hy cùng Tôn Ngộ Không. Bọn họ biến hình như vậy tuyệt đối không phải là người của Tu La ma giới. Vị tiền bối này, 4 người chúng ta là lạc đến Tu La ma giới. Về phần trợ giúp cho Tu La ma giới, vì chúng ta đều là loài người, không muốn trở thành thức ăn của người khác. Hồng Quân có chút khom người, đây chính là tình huống nguy hiểm nhất mà hắn gặp từ khi tu luyện đến nay. Giờ này nói gì cũng vô dụng, tốt nhất là nên nói thật. Tiểu tử này muốn chết sao? Một kim nhãn cường thì ra tay, chỉ nghe hắn giống lớn một tiếng, rồi thân ảnh biến mất. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh đang bị đánh bay không phải là Hồng Quân, mà chính là kim nhãn cường thần. Sau khi bay ra xa tới ngàn dặm mới ổn định được thân thể, trên miệng hắn rỉ ra một tia máu màu vàng, chính là hắn đã bị thương nặng. Bản thân của hắn cũng chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra.